Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chênh lệch. 3000 chữ cầu đẩy. Tráng ư ta lớn khổ luyện. Lục Trường Sinh sờ lên cánh tay. Đem một đầu giấu ở trong quần áo nhện con bắt lại đi ra. Bóp thành bọt thịt. Trên quần áo có một ít nhỏ bé lỗ hổng. Đều là vừa rồi những cái kia nhện độc cắn. Đáng tiếc. Tại đụng phải làn da thời điểm, tựa như là cắn lấy cứng rắn sắt lá lên, răng trực tiếp đứt đoạn. Hiện tại trên quần áo còn giữ một chút bể nát nhện răng. Thi thể trên đất, cái trán thời gian dần qua hiện ra điểm đỏ. Hắn nghĩ nghĩ, lại là không có móc ra công cụ gây án đến. Trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc, đem điểm đỏ bao lại. Một lát sau, chỉ nghe đinh một tiếng. Bình ngọc dưới đáy lập tức hiện ra khe hở đến. Nếu không phải hắn nắm được chặt, sợ là có thể trực tiếp đụng bay. Bất quá cái này cũng chi không chống được hai lần. Lần thứ hai chấn động, bình ngọc nháy mắt phân thành từng khối. Một tiếng thầm than, hắn trực tiếp móc ra đao bổ củi. Đối phóng tới điểm đen chém tới. Đem này chém bay đến cách đó không xa trên mặt tường. Đinh, tiến hóa giá trị cộng 5. Tiến lên sờ thi về sau, Lục Trường Sinh kéo một chút một quần áo, đem cằm che cản một chút, bước nhanh ẩn vào trong bóng tối. Vừa trở lại sân trong, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoang. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ tạp dịch chỗ cũng bị công kích? Thay y phục xuống, vừa ra sân trong, liền thấy Dược lão lo lắng tại chảy miệng há to nhìn. Nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, nhẹ nhàng thở ra, nói, không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có, vậy là tốt rồi, vừa rồi hẳn là có người muốn đi chảy bên trong sông. Bất quá không biết nguyên nhân gì rời đi, người phải nhiều hơn coi chừng. Dược lão nói, Lục Trường Sinh chỉ vào nơi xa, nói, bên kia là chuyện gì xảy ra? Dược lão nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá, loại này chiến đấu trình độ. Đoán chừng là luyện cốt cảnh cấp độ giao phong. Luyện cốt cảnh, Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Dược lão nói, tốt nhất đừng đi qua. Dính đến luyện cốt cảnh võ giả giao phong, quá mức nguy hiểm, hơi không chú ý liền là tai bay vạ gió. Mà lại, tiệm thuốc bên này không có gì chiến lực, cần ngươi nhìn nhiều bảo hộ một chút. Lục Trường Sinh gật đầu, nhưng trong lòng thì có ý định khác. Chờ Dược lão rời đi về sau, hắn trở lại sân trong đổi một thân trang phục, bắt đầu từ hậu viện leo tường ra ngoài, thừa dịp bóng đêm chính nồng, cấp tốc tiếp cận tạp dịch chỗ. Mấy phút sau, hắn thân thể có chút dừng lại, năm ngón tay chế trụ nói bên đường kiến trúc khe hở. Dùng sức nhấc lên, thuận theo trên mái hiên nóc nhà, rời mắt hướng phía đối diện tạp dịch chỗ nhìn lại. Chỉ thấy giữa sân nằm không dưới 10 bộ thi thể. Hai cái thân ảnh chính đang cật lực chém giết. Thanh thế kinh người. Đến nơi này, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong không khí cái kia cỗ nhàn nhạt cực nóng cảm giác. Phải biết, vị trí này khoảng cách chiến đấu trung tâm còn có 4-50 mét khoảng cách. Nếu là ở đây lên, nhiệt độ chỉ sợ có thể đạt tới 40 độ tả hữu. Võ kỹ bộc phát về sau, có thể tại trình độ nhất định dẫn động khí huyết, dẫn đến quanh thân nhiệt độ xuất hiện biến hóa. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, khí huyết phương diện yếu hơn đối phương, nhưng yếu cũng không nhiều. Nếu là đến luyện nhục hậu kỳ, hẳn là có thể đem khí huyết phương diện cùng luyện cốt cảnh san bằng. Lục Trường Sinh nhắm mắt cảm giác, trên trận hai người, một vị mặc ngắn tay trang phục, đỉnh đầu vụt sáng. Trên mặt một đạo xuyên qua nửa gương mặt mặt sẹo có chút dữ tợn. Đùa nghịch là một thanh dây sắt lưu tinh trùy. Hổ hổ sinh phong. Một vị khác, lại là một tên nũng nịu phụ nhân. Đùa nghịch một thanh ba thước nhuyễn kiếm. Góc độ công kích xảo trá. Trong lúc xuất thủ, hàn quang trận trận. Trong lòng biết đối phương khí lực lớn. Vì lẽ đó nhảy lên na di cũng càng nhiều hơn một chút. Công kích tất cả đều tránh đi đối phương lưu tinh trùy hướng trên thân chào hỏi. Trong lúc nhất thời, khí huyết chấn động, khi thì vũ khí tiếp xúc chỗ, chính là một tiếng nổ vang. giống như chuông lớn va chạm. Một chút nằm trên mặt đất chưa chết đi người, phát ra trận trận thê gáo. Bị cái này dư âm va chạm gây thương tích, vành tai liên lụy tơ máu, thê thảm vô cùng. Khó trách Dược lão nói, không được qua đây. Luyện bì cảnh võ giả còn tốt, nếu là thung công chưa từng nhập môn phổ thông bang chúng, gặp phải tình huống như thế này, liền là tai nạn tràng diện. Oanh, đột nhiên, song phương giao chiến một cái tiếp xúc, khí huyết ở giữa không trung nổ tung. Phụ nhân kia thân ảnh không thể tự chủ lui về sau một bước. Hai người đều là luyện cốt cảnh sơ kỳ, nhưng hình người chất thiên phú cũng liên quan đến lấy khí huyết nhiều ít. Ở phương diện này, nữ nhân trời sinh sẽ yếu một ít. Cái kia đầu chọc một chiêu bước lui phụ nhân về sau, dẫn theo lưu tinh trùy rút đi. Kinh Sơn Trấn dù sao cũng là Tam Hà Bang trưởng khống địa phương. Nếu là chiến đấu kéo đến lâu, đối phương có người tiếp viện, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận. Thấy thế, Lục Trường Sinh không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tư. Hắc Ma Hội tên kia luyện cốt cảnh võ giả tựa hồ chịu một điểm tổn thương. Nhưng mà, dù vậy, cũng không phải người bình thường có thể đánh chủ ý. Hắn mặc dù khí huyết phương diện có thể so với luyện cốt cảnh, nhưng võ kỹ phương diện còn kém quá nhiều. Hiện thực cũng không phải tiểu thuyết. Những cái kia nhìn thấy địch nhân bị thương nhẹ liền hấp tấp chạy đi mai phục. Nếu không phải treo cái chủ giác quang hoàn, sớm hắn a bị xử lý. Nghĩ đến nơi này, thừa dịp Hắc Ma Hội người không có biến mất, trượt xuống nóc nhà, biến mất trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, trời có chút sáng lên. Tửu lâu gã sai vặt sáng sớm đứng lên quét dọn tửu lâu. Cái bàn, nhà ở, trong thang lầu, hành lang cũng không thể bỏ sót. Cuối cùng lại đến bên cạnh chuồng ngựa thúc giục. Có chút khách nhân ở trọ cũng không phải một người. Có lẽ sẽ còn mang theo ngựa. Đến lúc đó cỏ khô có hay không chuẩn bị đầy đủ, chuồng ngựa có hay không đúng hạn thanh lý, trưởng quỹ đều muốn hỏi đến. Nếu là khống chế không tốt, tháng này kia đáng thương lệ tiền đều nếu không có. Bận rộn sáng sớm, tửu lâu bắt đầu trở nên náo nhiệt. Qua không nhiều lắm lúc, gã sai vặt liền nghe được một cái trên mặt bàn có người đang tán gẫu. Tối hôm qua thật sự là động tĩnh huyên náo tặc lớn. Ta liền ở tại sát vách, thậm chí đều nghe được trên nóc nhà có người dẫm lên mảnh ngói thanh âm. Lúc ấy tưởng rằng trên xà nhà tặc nhân đang muốn giận dữ mắng mỏ, lại nghe được cười lạnh một tiếng. Cũng không lâu lắm, liền nghe được người kêu thảm, ngoan ngoãn ghê gớm, còn tốt kịp thời ngậm miệng lại. Không phải không biết còn có thể hay không đứng ở chỗ này. Hắc Ma Hội người cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ha ha, còn Hắc Ma Hội, biết độc chi chu à? Một người khác cười cười. Độc chi chu, đây chính là cái nhân vật hung ác. Nghe nói tại Lam Sơn Trấn, độc chi chu thế nhưng là tiểu nhi chỉ để nhân vật. Toàn thân đều là nước mủ, bò đầy nhện độc, là kẻ hung hãn à? Còn không phải thế, trước kia ta cùng qua một cái hành thương đi qua Lam Sơn Trấn. Nơi đó tới gần Độc Sơn, là Hắc Ma Hội đem khống toàn bộ thị trấn người, có tám thành đều là đùa nghịch độc hảo thủ, đi trên đường đều trong lòng run sợ. Độc chi chu danh khí cao, cũng không tại cái kia Lý Ma Tử phía dưới. Người nói đến nàng thế nhưng là tối hôm qua có xuất hiện. Đúng vậy, nghe nói cái kia độc chi chu tối hôm qua muốn tiến tiệm thuốc bên trong giết người, lại bị vô danh cao thủ sợ quá chạy mất. Về sau, cái kia Tam Hà Bang người lục soát qua đi, tại Nam Thủy đường phố bên kia, phát hiện độc chi chu thi thể. Tê tương đương, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm cùng nhau vang lên. Lúc này, trong tửu lâu người không nhiều cũng không ít, bàn kia vừa mở nói, rất nhiều người liền nghe cái cẩn thận. Một cái hành thương bộ dáng người nói, độc chi chu thế nhưng là luyện bì hậu kỳ lão thủ, lại có một thân độc công, nghe nói đồng dạng luyện nhục cảnh đều không làm gì được nàng. Làm sao lại dễ dàng chết như vậy rơi? Chẳng trách hắn kinh ngạc như vậy. Phải biết, như Kinh Sơn Trấn loại này so góc vắng vẻ tiểu trấn, luyện bì cảnh giới mới là chủ lưu. Luyện bì hậu kỳ đối với bọn hắn đến nói, đã coi như là đại nhân vật. Bình thường thời điểm gặp được, đều muốn tránh đi, tránh không khỏi, chính là cực lực lấy lòng. Đừng không tin, nghe nói lúc ấy bên cạnh thi thể còn giữ không ít độc chi chu thi thể. Đây là không giả được. Kiểu nói này, ta liền hiếu kỳ, cái kia vô danh cao thủ đến cùng là ai? Có thể đánh chết độc chi chu, nói thế nào đều muốn luyện nhục cảnh thực lực a. Có phải hay không là Tam Hà Bang vị nào đại lão? Luyện nhục cảnh võ giả không phải rau cải trắng, còn dám cùng Hắc Ma hội đối nghịch, cho dù ai đều sẽ hướng Tam Hà Bang đi lên nghĩ. Hẳn là đi, cái kia nhất trước người nói chuyện có chút do dự. Lúc này, một bàn khác trên một người lại là lắc đầu cười nói. Người đầy có thể nghĩ lầm, đêm hôm đó Hắc Ma hội không chỉ có riêng đối tiệm thuốc bên kia xuất thủ. Tạp dịch chỗ, đồ sắt chảy đều gặp tập kích. Nhất là tạp dịch chỗ, nếu không phải Tam Hà Bang một cái chấp sự kịp thời đuổi tới, đêm đó khả năng liền không có. Cụ thể có thể tham khảo cửa hàng luyện khí. Có ý tứ gì? Cửa hàng luyện khí thế nào? Hắc hắc, cửa hàng luyện khí người tại tối hôm qua liền bị giết cái không còn một mảnh. Ngay cả học đồ đều chưa thả qua. Lại là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm đủ vang. Người kia lại nói. Bách Thảo tiệm thuốc nơi đó vận khí tốt, gặp được một cái vô danh võ giả, nếu không tránh không được cùng luyện khí trải đồng dạng tao ngộ. Vị nhân huynh này xưng hô như thế nào? Lại là thế nào biết những này? Bỉ nhân họ Hoàng, về phần vì sao biết? Bởi vì, ta tại Tam Hà Bang bên trong có quan hệ. Họ Hoàng nam tử hơi có vẻ đắc ý nói. Lập tức, bốn phía người nhao nhao ném ánh mắt hâm mộ. Tam Hà Bang cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ. Có thể có cái tầng quan hệ này. Đi trên đường, cũng không ai dám trêu chọc. Hoàng huynh đệ nhưng biết cái kia giết chết độc chi chu người là ai a? Họ Hoàng nam tử cười thần bí. Lắc đầu, đầu ngón tay khe khẽ đánh mặt bàn. Lâu dài trà trộn tửu lâu người. Đối cái này, thượng đạo thủ thế căn bản không hiếm lạ. Lập tức có người kêu lên. Gã sai vặt. Đến một bình, bích ba đàm. Họ Hoàng nam tử lắc đầu nói. Bích ba đàm, uống vào không có tí sức lực nào. Đến, thiêu đao tử, mới được. Đến, vậy liền, thiêu đao tử. Bầu không khí vừa đến. Hoa này tiêu liền là chuyện nhỏ. Họ Hoàng nam tử vẻ mặt hài lòng. Quét đám người liếc mắt. Nói, vậy nhân thần bí khó lường. Chính là Tam Hà Bang người tra xét một đêm cũng không thể điều tra ra. Có người nói là Lý Ma Tử khỏi bệnh, tĩnh cực tư động, về sau cái kia mới tới chấp sự dẫn người tiến đến. Phát hiện Lý Ma Tử thân thể xác thực tốt hơn nhiều, nhưng thực lực lại là không phát huy ra mấy thành đến. Thực lực như vậy nghĩ muốn lấy độc chi chu là tuyệt đối không thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.